Chương 1391, tòa yêu tháp ngược lại, tiểu kiếm tiên vong. Mọi người đều say ta độc tỉnh, tiểu thần nguyền rủa. Tiểu kiếm tiên lấy chỉ làm kiếm, từng đạo linh khí dường như tật phong gào thét, ở đầu ngón tay quấn quanh, mạnh mẽ linh khí không ngừng ngưng tụ. Ở tiểu kiếm tiên thiêu đốt sinh mạng năng lượng cường đại dưới, rốt cuộc ở chất mặt trên, tăng lên tới một cái kinh khủng cấp bậc, có thể cùng Lưu Húc một kiếm, chống đỡ được. Một đạo chưa từng có từ trước đến nay kiếm ý, từ tiểu kiếm tiên trên người bạo phát. Tiểu thân nguyền rủa. Trong sát na, thiên địa thất sắc, không gian rung động. Toàn bộ tòa yêu tháp, dường như trong nháy mắt yên lặng. Trên không trung nhanh chóng lui về phía sau Lý Tiêu Dao, thậm chí ngay cả quần áo đều bể nát, ở mạnh mẽ kiếm ý phía dưới, cả người dường như từng trải đao cắt vậy. Cho dù là xa vài trăm thước đích sự vật, như trước bị tiểu kiếm tiên kiếm ý nghiền ép. Uống chỉ một cái đáng suất, quan chú tiểu kiếm tiên mạnh nhất kiếm ý một đạo điên cuồng kiếm khí, cùng Lưu Húc lớn đại uy nghiêm kiếm khí đụng vào nhau, mũi kiếm tương để, cái kia thật nhỏ điểm chỗ, không gian thậm chí xảy ra vặn mèo, một cái thật nhỏ lỗ đen dần dần xuất hiện. Oanh hai nói kiếm khí chạm vào nhau, cư nhiên không có phát sinh nửa điểm động tĩnh, đang vặn vẹo trong không gian, tiêu diệt. Không nghĩ tới, ta tiểu kiếm tiên trước khi chết, còn có thể vung ra một kiếm như vậy. Ha ha ha ha ha, tiểu kiếm tiên phi thân về phía trước, mười ngón tay loạn đạn, từng đạo kiếm khí sôi trào mãnh liệt, mặc dù không cùng mới vừa một kiếm kia hung mãnh, nhưng là có một nửa uy lực. Có lẽ là mặc dù đem tử vong, tiểu kiếm tiên tâm tư ngược lại chưa từng có minh lãng. Rất nhiều chiêu thức, hiện tại hạ bút thành văn. Mà tinh huyết thiêu đốt phía dưới, tiểu kiếm tiên thực lực cũng đủ để chống đỡ hắn khiến cho hết những thứ này linh quang chợt lóe kỳ diệu chiêu số. Kiếm khí dường như say rượu vậy, không có trương pháp gì, không có dấu vết mà tìm kiếm. Tiểu kiếm tiên một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, dưới chân đạp vai vai nữu nữu bộ pháp, xông về Lưu Húc. Hắn muốn ở trước khi chết, giải quyết cái tai họa này. Cái này sâu không lường được tên. Tiểu thân nguyên rủa tiểu kiếm tiên trên người, đã thiêu đốt ra khỏi hỏa diễm, cả người đã hầu như dầu hết đèn tắt, lần thứ hai sử xuất cái này vượt qua cực hạn chiêu số, tiểu kiếm tiên xương cốt, huyết nục đều ở đây kết rung động. Kiếm khí phun ra, chỗ đi qua, không gian từng cục vỡ tan, khí thế càng hơn phía trước. Cái này, chính là thuật đạo cực hạn sao? Tiểu kiếm tiên nhìn cái này trước đây chưa từng thấy, đánh phá không gian một kiếm, chính mình, đều lòng còn sợ hãi. E rằng, có thể đánh bại người trước mắt. Ha ha, thuật nói cực hạn ngươi là đang nói đùa sao? Bình thản thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến, tiểu kiếm tiên đột nhiên phát hiện, mới vừa vẫn còn ở trong tầm mắt Lưu Húc, biến mất không thấy. Một loại sợ hãi trước đó chưa từng có, bao phủ tiểu kiếm tiên. Địch nhân, ở nơi nào chung quanh tra xét, liều mạng khống chế được cuối cùng này một kiếm, tiểu kiếm tiên tìm kiếm Lưu Húc phương vị, muốn làm lần gắng sức cuối cùng. Chỉ cần có thể chém tới đối phương, tiểu kiếm tiên âm thầm hạ quyết tâm nói. Giữa lúc tiểu kiếm tiên chuẩn bị khống chế này đạo mình cũng khó có thể nắm trong tay kiếm khí lúc, đột nhiên phát hiện, chính mình, không động được. Không chỉ là chính mình, không lưu động của khí, linh khí lưu động, thậm chí là trôi này liền không gian đều có thể phá ra kiếm khí, đều dừng lại. Xa xa đang ở bay rớt ra ngoài Lý Tiêu Dao, cũng treo ở giữa không trung. Cái này, cũng có thể nói là thuật nói cực hạn Lưu Húc thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại tiểu kiếm tiên trước mặt. Nhẹ nhàng vô một cái, đạo kia sắc bén vô cùng kiếm khí, cư nhiên dường như cây bông mở dạng, bể nát. Lưu Húc tay dường như bền chắc không thể gãy sắt thép, đem tất cả năng lượng, đều chấn vỡ. Cho dù là không gian vặn vẹo, ở đụng vào Lưu Húc thân thể đồng thời, cũng đình chỉ. Lưu Húc nhục thân, đã sớm vượt qua cái này phương thiên. Tiểu kiếm tiên mới vừa muốn nói gì, có thể là mình luyện môi nhúc nhích, đều không làm được, cả vùng không gian, tựa hồ cũng dừng lại, cũng không còn cách nào trưởng khống thân thể của chính mình. Lưu Húc bình tĩnh nhìn tiểu kiếm tiên, cười nói, đây là đệ tam chiêu. Ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, ngón trỏ chạm đến địa phương, không gian nứt ra rồi từng đạo sâu đậm vết tích, giống như là nứt ra thủy tinh mở dạng. Tiểu kiếm tiên thân thể, kể cả mảnh không gian này cùng nhau, vỡ tan, vỡ vụn, sau đó đang vặn vẹo trong không gian, tan thành mây khói. Mạnh đi nữa ý chí, ở Lưu Húc lực lượng trước mặt, như trước yếu đuối bất kham thật là, vì sao cùng ta đối nghịch đâu mà cờ du so xa nhờ lại so với thưởng thức ngươi, bất quá, có thể không trở ngại ta giết ngươi. Lưu Húc bình tĩnh nói, dường như bóp chết vẫn con kiến tựa như bình tĩnh. Ánh mắt lướt về phía xa xa Lý Tiêu Dao, lại một lần nữa, hắn thân xuất thủ. Một quyền. Phanh Lý Tiêu Dao thân thể, trong sát na banh trực, huyết nục, xương cốt, kết rung động. Lưu Húc một quyền, đem Lý Tiêu Dao thật nhanh đánh bay ra ngoài, xét qua, một đường thật dài vết tích, xét qua bầu trời đêm, vận hướng phía nam phương bay đi Lý Tiêu Dao mạng nhỏ, Lưu Húc trước giữ lại, đánh nửa tàn là đủ rồi. Dù sao, cái hồ lô kia còn muốn đi dẫn nữ hoa đâu hơn nữa, Lưu Húc thật là có chút chờ mong, Đường Ngọc lần nữa gặp phải Lý Tiêu Dao thời điểm, sẽ là biểu tình gì. Tỏa yêu tháp từng tầng đổ nát, Lưu Húc công kích, sớm đã đem tỏa yêu tháp nện được trăm ngàn lỗ thủng. So sánh với nguyên tắc bên trong tỏa yêu tháp đổ nát, lúc này đây, dường như càng thêm mà đổ sộ. Ôm Khương Nguyễn Nhi eo nhỏ, Lưu Húc đưa tay chộp một cái, không gian vặn mẹo, xoay tròn, toàn bộ tỏa yêu tháp, liền đột nhiên như vậy tiêu thất, bao phủ ở không gian loạn lưu bên trong ôm Khương Nguyễn Nhi ly khai sụp đổ tỏa yêu tháp. Lưu Húc thần không biết, quỷ không hay, lần nữa về tới trong phòng khách. Tòa yêu tháp sụp đổ, cùng Lưu Húc cơ bản dính không đến bên. Lên núi phía trước liền đổi qua dung mạo, kiếm thánh căn bản cũng không nhận ra chính mình, con coi mình là một cái đả tương du tiểu lâu la. Mà Lý Tiêu Giao ba người không hiểu mất tích, tòa yêu tháp sụp đổ, cái này mới là đáng giá nhất người hoài nghi. Vì vậy, Lưu Húc cứ tiếp tục nên ngang, ngông nên ở thuộc sân ở.